Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 676, 6.000 năm không đổi vệ dịch. Sơn mạch chỗ sâu, vô số vĩ đại nguy nga kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái so một cái cổ xưa, có cung khuyết lầu các thậm chí thời đại thái cổ đã tồn thế. Sừng sững không ngã. Huyết Nguyệt Vương tộc lão tộc trưởng, Huyết Nguyệt Cổ Vương, một tôn so sánh thạch tộc chi chủ uy tín lâu năm Thánh Nhân Vương. Chính mở tiệc chiêu đãi trong tộc Tổ Vương, cử hành tiệc rượu, nhất là rộng lớn một tòa đại điện bên trong. Huyết trì cốt cốt sôi trào, Huyết Nguyệt Cổ Vương ngồi ngay ngắn phía trên bảo tòa. Dáng người khô quát, khô gầy như củi, tóc thưa thớt khô héo. Răng đều muốn rơi sạch, giống như một đầu đi vào tuổi già lão sư, có thể ăn uống linh đình đám tổ vương, cho dù ai cũng sẽ không xem nhẹ hắn. Vị này nhìn như dung mạo không đáng để ý lão già, chính là Huyết Nguyệt Vương tộc đệ nhất cường giả, bước vào Thánh Nhân Vương lĩnh vực dài đến 3.000 năm. Tại các tộc tổ vương bên trong hung danh hiển hách, Huyết Nguyệt Cổ Vương tay chống đỡ cái cằm. Hai mắt như kim đăng, một cái khác già nua bàn tay lớn vuốt vuốt lấy óng ánh xương đầu chế thành rượu tước. Trong chén rượu ngon cùng máu tươi hỗn hợp, màu sắc quỷ dị, thời đại thái cổ, một lớn nhân tộc chi mạch phụ thuộc Huyết Nguyệt Vương tộc. Làm nô làm bộc, Huyết Nguyệt Vương tộc đương nhiệm tộc trưởng, Huyết Nguyệt Cổ Vương chi tổ phụ, một tôn vô cùng cường đại nửa bước đại thánh. Ra ngoặt cường kiền yếu cảnh chi nghĩ, tự tay đánh chết rơi một tôn nhân tộc nữ thánh vương. Đem hắn bêu đầu, uống no máu tươi, lấy đầu xương chế thành rượu tước. Vâng lịch đại Huyết Nguyệt Vương tộc chi chủ, mới có tư cách hưởng thụ. Truyền đến Huyết Nguyệt Cổ Vương, đã là đời thứ ba, mỗi khi gặp long trọng yến hội, chắc chắn sẽ lấy ra biểu diễn. Bốn năm tôn cổ tộc tổ vương vây quanh hắn từng cái ngồi xếp bằng, khoảng cách hắn gần nhất là một vị khuôn mặt cùng hắn có ba phần tương tự thánh cấp tổ vương, kêu là Tuyên Đà tổ vương, Huyết Nguyệt Cổ Vương cháu, ngồi tại lão tộc trưởng bên tay trái, lấy đó thân cận. Tuyên Đà vạn tộc xuất thế không đủ 10 năm, liền tại cái này thành đạo vô cùng khó khăn sau thời đại hoang cổ đột phá. Gần đây thành công chứng được thánh nhân chính quả. 500 tuổi cổ tộc thánh nhân, dù không bằng vạn long xào lôi chiến tổ vương, càn luân đại thánh cháu, nhưng ở thập đại hung tộc, đã là thiên phú đỉnh cấp hạng người. Huyết Nguyệt Cổ Vương, tổ chức trường tử hội này cũng là có tư tâm. Con của hắn tráng niên mất sớm. Mạch này chỉ có đích tôn Tuyên Đà truyền thừa. Lão Thánh Nhân Vương dần dần già đi, lúc nào cũng có thể tọa hóa, lại không người kế tục. Mắt thấy đời đời truyền lại, chưa hề sa sút tộc trưởng chi vị liền muốn sa sút bay vào cái khác chi mạch. Tốt xấu tôn nhi Tuyên Đà không chịu thua kém. Tại pháp tắc đại biến hoang cổ chứng đạo Thánh Nhân, Tuyên Đà vừa mới chứng đạo, Huyết Nguyệt Cổ Vương liền vội vã triệu tập chư vương, thêm nữa thăm dò, chuẩn bị cho tôn nhi trải đường, chỉ định hắn vì hạ nhiệm tộc trưởng. Chỉ là, có mấy cái vấn đề. Vừa đến, Huyết Nguyệt Cổ Vương ngày giờ không nhiều, có thể che gió che mưa thời gian không nhiều. Thứ hai, trong tộc dù sao có cái khác tổ vương tồn tại, không phải là độc đoán. Thứ ba, Tuyên Đà tổ vương vừa mới đột phá, chiến lực khẳng định không bằng cái khác uy tín lâu năm tổ vương. Như cưỡng ép đỡ căn cơ bất ổn đích tôn thượng vị. Hắn một khi buông tay nhân gian, Tuyên Đà đức không xứng vị, ắt gặp cái khác sinh lòng bất mãn tổ vương phản đối. Thậm chí vây công, tuyệt đối không nên hoài nghi khả năng này. Thái cổ vạn tộc, từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, ai quyền đầu cứng, người đó là lão đại, người nói người nghiêu bức. Tới tới tới, chúng ta đánh một trận, huống chi là trong vạn tộc kịch liệt nhất khát máu thập đại hung tộc. Cảm xúc một khi cấp trên, đừng nói ngươi là người một nhà, chính là hoàng tộc huyết mạch, đều chiếu chém không lầm. Cho nên nói, làm sao thăm dò chư vương, 10 phần khảo nghiệm lão thánh vương chính trị thủ đoạn. Mắt thấy yến hội say sưa, tay cầm ống ánh chén xương huyết nguyệt cổ vương đột nhiên không để lại dấu vết cho đích tôn đưa. Mắt liếc ra ý qua một cái, sớm có thông khí cái sau lập tức ngầm hiểu. Tổ phụ, nghe nói tôn nhi trong tay cái này bạch cốt rượu tước, cũng là đám tiền bối lấy nhân tộc thánh nhân trên trán xương chế tạo. Không biết là vị nào trong tộc trưởng bối thủ bút. Tuyên đà tổ vương tay nắm chén rượu đứng người lên, nói ra sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Không sai, có tiến bộ, biết theo vương mạch ánh sáng chói lọi lịch sử nói lên. Nhắc lại vua ta mạch từ xưa đến nay một mực cầm giữ tộc trưởng chi vị, chưa hề thay đổi qua, hợp lý tính cùng pháp chế tính nơi. Đây là một cái rất tốt điểm vào. Đây là ngươi theo tổ phụ ma ý tổ vương. Huyết nguyệt cổ vương khen ngợi như hạm gật đầu, thận trọng mở miệng giới thiệu. Oanh, đột nhiên, toàn bộ huyết nguyệt lĩnh chấn động mạnh, cổ xưa sơn mạch loạn thành một bầy, liền có khắc đa trọng đại thánh pháp trận cổ xưa cung khuyết, đều tùy theo kịch liệt lắc lư. Trên bàn trà nhiều con chén rượu bị lật tung, đỏ thắm rượu rơi đầy đất. Làm càn, là ai dám đến ta huyết nguyệt lĩnh quấy rối? Huyết nguyệt cổ vương giận dữ, bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, hai mắt bắn ra hai đạo trưởng đạt mấy chục dặm màu vàng cột sáng. Thần sắc dữ tợn đáng sợ, giống như lệ quỷ, cổ thánh khí cơ kinh người, dám quấy rầy hắn vì đích tôn trải đường, tuyệt đối không thể tha thứ, là lấn hắn vô địch huyết nguyệt tộc vương lão. Sách không động đao hay sao? Có lòng lập huy, chấn nhiếp bát phương đạo trích huyết nguyệt cổ vương. Trong mắt hung mang đại phóng, khô héo thưa thớt, tóc không gió mà bay. Chắp tay sau lưng, như là một tôn kiềm chế đã lâu. Lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa hoạt động. Long hành hổ bộ đi ra đại điện. Còn sót lại đám tổ vương hai mặt nhìn nhau, đành phải chuẩn bị đuổi theo. Phốp. Còn không đợi đám tổ vương đứng dậy, liền gặp mới vừa đi ra đại điện, uy nghiêm không ai bì nổi huyết nguyệt cổ vương đột nhiên thẳng tắp đổ xuống. Mi tâm hiển hiện cực lớn trống rỗng, khuôn mặt hoảng sợ, kiểu chết khủng bố, giống như chứng kiến quỷ dị cùng chẳng lành. Là ai, trong lúc giơ tay nhấc chân đánh chết rơi một tôn vô địch uy tín lâu năm thánh nhân vương? Tổ vương tộc trưởng. Huyết nguyệt vương tộc 4 năm tôn thánh cấp đám tổ vương. Căn bản là không có cách tin tưởng một màn này. Trước một khắc còn sinh long hoạt hổ lão tổ vương, đột nhiên chết thảm tại chỗ. Bao quát tuyên đà tổ vương ở bên trong cổ tộc thánh nhân, như bị điên đồng thời tuôn hướng cửa đại điện, ý đồ đỡ dậy vô địch tổ vương. Đem tỉnh lại, phốc phốc phốc, cơ hồ cũng ngay lúc đó. Từng tia xích hồng vạch phá bầu trời, không phân trước sau xuyên thấu cổ tộc các thánh nhân mi tâm, xoắn nát nguyên thần, thôn phệ thánh nhân bản nguyên, mấy tôn khôi ngô thân thể thất linh bát lạc ngã đầy đất. Đặt ở lão vương trên thân, kiểu chết cơ hồ cùng huyết nguyệt tổ vương không khác nhau chút nào. Khuôn mặt kinh dị, thần sắc khủng bố, huyết nguyệt lĩnh trên không. Mông lung thánh huy bao phủ, một tôn như thượng cổ thần minh tuyệt đại nhân vật đứng sững bên trong. Tóc vắng rối tung, thân thể còng xuống, khuôn mặt mơ hồ, dù già nua không chịu nổi, lại toàn thân lỗ chân lông lại thời khắc càng không ngừng hướng ra phía ngoài dâng lên ánh sáng. Tràn ra ngàn vạn sợi mênh mông huyết khí, như là vĩnh hằng thần lô khôi phục, thần lực ngập trời. Vừa mới đúng là hắn xuất thủ, lấy toàn thân lỗ chân lông tràn ra mấy sợi huyết khí. Trong khoảnh khắc đánh chết rơi huyết nguyệt vương tộc tất cả tổ vương. một tôn lão thánh vương, bốn tôn thánh nhân. Tôn này nhìn như dung mạo không đáng để ý nhân tộc lão nhân, đúng là một tôn đạo môn đại thánh. Vệ Dịch, 6.000 năm không đổi Vệ Dịch, Thiên Tuyền Tam Kiệt một trong, lão phong tử nhỏ nhất sư đệ, từng tại Thiên Tuyền Thánh Địa sụp đổ phía sau, một mực yên lặng thủ hộ Thiên Tuyền Thạch Phường, hóa canh cổng lão nhân, quy vị phía sau, càng là nắm toàn bộ trong giáo tất cả tông vụ, trải vuốt âm dương, tại cái kia khó chứng đạo nhất thành thánh thời đại đắc đạo hắn. Tự nhiên ngộ tính kinh người, những năm nay đi qua, sớm đã phóng ra thánh đạo lĩnh vực, thành tựu chuẩn đế, chỉ hạ xuống một bộ hóa thân, liền có thể so sánh nhân tộc đại thánh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN